Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, đệ nhất 1019 làm ngươi lo lắng đi. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất 1019 chương. Làm ngươi lo lắng đi. Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch ngồi vị trí. Thấy nàng biến mất tại chỗ, biết nàng trở lại trong không gian, hắn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ Tịch Nhi tấn chức xuất hiện vấn đề? Long Diệp Thiên đáy lòng đột nhiên lo lắng lên, hắn ánh mắt lạnh lùng. Tốc độ cực nhanh đem chung quanh hắc y nam tử toàn bộ giết chết. Tân khỉ vừa thấy, đại kinh thất xác, này Long Diệp Thiên tu vi. Thế nhưng như thế khủng bố, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, nàng nhanh chóng biến mất tại chỗ, Long Diệp Thiên quay đầu lại. Không có nhìn đến tân khỉ thân ảnh, hắn cũng không có đuổi theo qua đi, mà là đứng ở tại chỗ chờ Lâm Vân Tịch nhìn nhìn đầy đất thi thể. Hắn đi qua đi, nhặt lên trên mặt đất nhánh cây, đem thi thể thượng che mặt miếng vải đen đẩy ra, là một người tuổi trẻ nam tử. Sắc mặt xám trắng. Hốc mắt hãm sâu, làn da đặc biệt làm, huyết nhục tựa như bị người rút ra giống nhau, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Này lại là cái gì? Cũng không giống thi cổ, toàn thân cứng đờ, lại có thể nghe tên kia nữ tử tả hữu, chẳng lẽ này lại là thi cổ một loại khác cách làm sao? Yên tĩnh bầu trời đêm hạ, khắp nơi thi thể, có vẻ âm trầm khủng bố, Long Diệp Thiên hơi hơi thở dài. Đem sở hữu thi thể dùng linh lực hút ở bên nhau. Dùng hỏa hệ linh lực đem thi thể đốt thành cho tẫn, như thế liền có thể làm cho bọn họ xuống mồ vì. An, thời gian một chút quá khứ. Tới rồi giờ tí, Lâm Vân Tịch còn không có ra tới, Long Diệp Thiên vẻ mặt lo lắng. Tại chỗ đi tới đi lui, lại đợi nửa canh giờ. Lâm Vân Tịch mới đổ mồ hôi đầm đìa từ trong không gian ra tới, Long Diệp Thiên vừa thấy. Đáy mắt mạn quá kinh hỉ, nhìn nàng đổ mồ hôi đầm đìa, sắc mặt lại nháy mắt lo lắng lên, Tịch Nhi, tấn chức không thuận lợi sao? Vì sao toàn thân mồ hôi rơi? Lâm Vân Tịch nhìn hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó gật gật đầu, lúc này đây tấn chức phi thường không thuận lợi, nàng cả trái tim mạch. Đầu tiên lọt vào bị thương nặng, trở lại Phượng Minh giới, hội tụ đến đại lượng linh khí. Mới tấn chức thành công, như vậy tấn chức thực cố sức. Lại làm nàng kinh hỉ liên tục này một tấn chức. Không chỉ có là tu vi tấn chức, đan cấp cũng cùng nhau tấn chức. Đây là chưa bao giờ xuất hiện quá sự tình, Long Diệp Thiên đau lòng. Nhìn nàng, nhìn đến nàng tiến vào không gian. Hắn liền biết nàng tấn chức không thuận lợi, hắn hơi hơi dò xét một chút. Cảm giác được nàng tấn chức bát giai tu vi lúc sau. Trong cơ thể tu vi trở nên thực hồn hậu, hắn nhìn nàng, vui vẻ cười, Tịch Nhi, ngươi lúc này đây tấn chức, tu vi không giống tầm thường, linh lực cực kỳ hồn hậu cường hãn. Hắn góc cạnh rõ ràng tuấn nhan thượng là che giấu không được vui sướng, Lâm Vân Tịch lau mồ hôi trên. Chán, cười nói, Diệp, ta lần này không chỉ có tu vi tấn chức bát giai, đan phẩm cũng tấn chức tới rồi 11 cấp. Này nhảy lên thức tấn chức, mới có thể dẫn tới ta tấn chức thời điểm, yêu cầu đại lượng linh khí, nơi này linh khí loãng, ta liền trở về không gian, làm ngươi lo lắng đi. Long Diệp Thiên cười nhạt, đem trên mặt nàng mồ hôi lau, không thấy được Tịch Nhi, ta đích xác thực lo lắng, nhưng ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Hôm nay nhìn thấy Liên Thành về sau, hắn đáy lòng rất là bất an. Hắn tổng cảm giác có một chương tỉ mỉ biên chế thiên la địa võng. Đang theo bọn họ phát lại đây, nhưng ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Những lời này, thật sâu dung nhập Lâm Vân Tịch đáy lòng, đủ để cho nàng có thể ở đối mặt thời điểm khó khăn. Kiên cường đi ra, cái kia vẫn luôn tin tưởng nàng ái nhân. Nhất định sẽ tại chỗ chờ nàng trở về, ôm này cổ tín niệm. Nàng cảm giác chính mình chính là bị người ấn ngã vào trong vực sâu. cũng có thể ôm này phân tín nhiệm cập hiểu nhau tương thích mà đi ra vực sâu tới, nàng nhìn hắn. Đáy mắt nhộn nhạo ra một mặt xưa nay chưa từng có ôn nhu. Diệp, chúng ta trở về đi. Nàng rất mệt, tưởng hảo hảo ngủ một giấc hảo. Ta đây liền mang Tịch Nhi trở về. Long Diệp Thiên bế lên nàng, thả người nhảy, ở trong rừng cây phi thoi. Ánh trăng phản xạ phiếm nhàn nhạt u quang tóc đen, ở trong gió nhẹ phi dương. Anh tuấn tuyệt luân dung nhan như ma quỷ mê người, bao vây ở trường bào hạ cao dài cường tráng mị. Nhân thân thể, tản ra bức nhân khí thế, tân khỉ cũng không có hồi trong rừng cây tứ hợp viện, mà là đến đế đô dương. Tướng quân thêm tìm Hàn Ngọc Yên, ánh trăng chiếu vào tầng tầng lớp lớp ngói đen thượng. Một mặt bóng đen như quỷ mị ở nóc nhà thượng chạy như bay, hạnh khỉ con thương thương quay đầu lại. Sau này xem, đáy lòng áp lực lo âu cùng với sợ hãi. Nhìn đến phía sau không có bất luận kẻ nào. Mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng ở một cái trong viện nhảy lạc. Thân nhẹ như yến, như đêm trung linh miêu chợt lóe mà qua, nàng đẩy cửa ra khi đã đi vào giấc ngủ Hàn Ngọc Yên nháy mắt ngồi dậy, nhìn đến hạnh khỉ. Nàng nhanh chóng mà xuống giường giường. Hỏi, tỷ tỷ, như thế chậm, ngươi như thế nào lại đây? Nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, đáy mắt còn loáng thoáng có sợ hãi chi ý. Hàn Ngọc Yên hơi hơi nhíu mày. Tỷ tỷ trước nay đều là bình tĩnh bộ dáng. Tối nay lại vì gì như vậy bộ dáng? Tựa đã chịu rất lớn kinh hách giống nhau, hạnh khỉ cầm lấy trên bàn chén trà. Đổ một ly sớm đã lãnh rớt nước trà, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch buông chăn lúc sau. Nàng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, một đôi ánh mắt như trời đông giá rét băng xương giống nhau rét lạnh. Nam Cung Vân Tịch phát hiện ta và ngươi quan hệ, ngươi nhất định phải tiểu tâm hành sự. Này Nam Cung Vân Tịch so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn khó đối phó. Nghe vậy, Hàn Ngọc Yên toàn thân nhẹ nhàng run lên, tựa như có vô số châm, đồng thời bay về phía thân thể của nàng, rậm rạp đâm vào nàng da thịt. Nàng vẫn luôn đều biết nữ nhân kia khó đối phó. Bằng không Ma Cung cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn toàn quân bị diệt, hạnh khỉ nói. Yên Nhi, đã nhiều ngày tỷ tỷ sẽ lưu lại nơi này. Ngươi ở Dương tướng quân kia tùy ý tìm một cái cớ đem ta lưu lại. Nam Cung Vân Tịch đã biết ta thân phận, nhất định sẽ phái người ở đế đô ngoại điều tra. Trong rừng cây kia gian tiểu viện, thực mau liền sẽ bị tra được, nàng thù lớn chưa trả. Không thể cứ như vậy đã chết, hạnh khỉ đáy mắt cứ cường. Liền như mùa đông khắc nghiệt hàn mai. Cao ngạo mà chấp nhất, Hàn Ngọc Yên đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống. Kéo qua hạnh khỉ tay, vẻ mặt tỉ muội tình thâm, tỷ tỷ yên tâm đi. Tỷ tỷ liền lấy ân nhân cứu mạng thân phận lưu tại Yên Nhi bên người. Này Dương tướng quân phủ cũng là một cái thị phi nơi. Dương Ý Dung tuy rằng là đích nữ, nhưng nàng nuông chiều ngang ngược, tại đây tướng quân trong phủ, cũng là như đi trên băng mỏng. Thường xuyên có người lại đây tìm phiền toái, vô cớ oan uổng nàng, này ba ngày, nàng tuy rằng bị người ăn ngon uống tốt hầu hạ, chính là phiền toái cũng không ngừng, con vợ lẽ kia các vị tiểu thư. Chính là không nghĩ làm Dương Ý Dung hảo quá, hạnh khỉ nhìn nàng. Khẽ thở dài một tiếng, lời nói thấm thía mà nói, Yên Nhi, ở đâu đều không dễ dàng, chúng ta này ở kẽ hở sinh tồn người. Muốn tìm một cái chỗ an thân, nói dễ hơn làm đâu. Hạnh khỉ thanh âm, giống như nàng phá thành mảnh nhỏ tiếng lòng. Nàng tộc nhân nếu đều còn ở, nàng lại như thế nào sẽ là hiện tại như vậy hoàn cảnh. Hàn Ngọc Yên nhìn nàng như vậy thương tình. Đáy lòng cũng chua xót không thôi. Ngắn ngủi ở chung, nàng đã đem vị này đã từng đã cứu nàng hai lần mệnh tỷ tỷ trở thành chính mình duy nhất thân. Nhân, nàng cười an ủi nàng, tỷ tỷ, ngươi không phải vẫn luôn đều nói, báo thù sự tình không thể nóng vội sao? Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chúng ta không ngại ở hoãn một chút, chờ đợi thời cơ, hết chương.